13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thứ 73 chương đụng quỷ. Tam, hai ngày này chấn kinh không ngớt khởi cương ứng với ước đi tới phòng ăn. Hội kiến cái kia ngày hôm qua bởi vì không thể thành sự en. Đêm nay nàng ăn mặc thập phần gợi cảm, nhạ được khởi cương thỉnh thoảng đưa mắt ở nàng ngực quét tới quét lui. Đáng tiếc nhìn thấy em thật vui vẻ lấy ra điện ảnh phiếu lúc. Khởi cương lại hoảng sợ. Không phải chứ, phim ma. Đúng vậy, em đắc ý ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Này bộ phim ma rất hòa. Ta còn là thác bằng hữu mới mua được. Nghe nói bên trong tình tiết là siêu cấp kinh khủng. Xem qua bằng hữu đều nói nó là phim ma lý kinh điển trúng đích kinh điển. Nhìn cam đoan cả đời cũng quên không được nghe em đối bộ phim này thổi phồng. Khởi cương thì lại là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nhu chiếp nửa ngày, nhẹ nhàng hỏi, dọa người như vậy liền đừng xem, nếu không sợ đến ngươi buổi tối ngủ không yên nói. Ta sẽ đau lòng, em cười vui vẻ. Làm sao sẽ, ta thích nhất nhìn phim ma, từ nhỏ nhìn thấy đại, không dọa người ta còn không nhìn đâu. Khởi cương tâm lúc này trầm xuống, hiện tại nữ hài thế nào cái gì cũng không sợ a. Thực sự là quá không đáng yêu, nhìn thấy khởi cương có chút tái nhợt mặt, em nói đùa tựa như hỏi, làm sao vậy, đừng nói cho ta ngươi sẽ sợ nga, nam nhân lòng tự trọng lập tức liền nổi lên tác dụng. Khởi cương vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, sợ, sợ mới gặp quỷ, nói xong quỷ tự hậu. Khởi cương trong lòng run lên, nhưng trước mặt tự thiếu phi thiếu en lần thứ hai khơi dậy hắn nam tử khí khái. Thế nào cũng không thể bị một nữ nhân xem thường a. Huống chi vẫn là một chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân. Thế là khởi cương cực kỳ nghiêm túc đối en nói. Yên tâm, ta và ngươi như nhau yêu nhất nhìn phim ma. Đêm nay chúng ta liền xem nó. En âm thầm cười trộm. Bởi vì lúc này khởi cương quả thật có đứa nhỏ như nhau non nớt đáng yêu. Lấy lòng bỏng cùng nước có ga, hai người ngồi vào chiếu phim thính, không hổ là nhất bộ đắt khách điện ảnh, mới không lâu sau bên trong liền ngồi đầy người, nhìn bên cạnh bắt đầu khởi động số người cùng bên người mỹ lệ khêu gợi en. Khởi cương trong lòng kiên định một ít, nhiều người lực lượng đại thôi, cảm giác an toàn tự nhiên cũng sẽ tùy theo bay lên. Huống chi khởi cương hiện tại cần nhất, chính là cảm giác an toàn. Điện ảnh bắt đầu, bầu không khí quả nhiên rất tốt, tất cả khán giả đều là thấy cũng không dám thở mạnh. Đương nhiên khởi cương cũng là trong đó một cái. Hắn luôn luôn thừa dịp en không chú ý thời gian đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Tận khả năng làm cho mình không nên chìm đắm đi xuống. Nhất là xuất hiện kinh khủng hình ảnh thời gian. Khởi cương càng đưa mắt trốn tránh tới màn huỳnh quang bên cạnh an toàn xuất khẩu, mấy chữ thượng. May là em thấy thập phần đầu nhập, căn bản không kịp khởi cương, nếu không mặt của hắn sẽ mất hết. Nghe xung quanh khán giả nhất trí ở mộ cái trong thời gian chỉnh tề phát ra tiếng kinh hô thậm chí. Tiếng thét chói tai, khởi cương thực sự là thập phần buồn bực, nếu sẽ sợ để làm chi còn muốn đến dùng tiền tìm tội thù. Tựa như en, nàng hiện tại liền co lại thành một đoàn, y ôi tại khởi cương bả vai, bộ dáng tựa như một cái bị khiếp sợ con mèo nhỏ. Hơn nữa còn là tiểu mèo hoang, không có việc gì, ta ở bên cạnh, không phải sợ, khởi cương đắc ý vỗ nhẹ nhẹ chụp en tay nhỏ bé. Nhỏ giọng an ủi, mặc dù hắn biết rõ chính mình so với en càng nhát gan. Nhưng ít ra hắn hiện tại giả ra một bộ dũng cảm bộ dáng. Nhìn thấy en có chút sùng bái khuôn mặt nhỏ nhắn, khởi cương dị thường thỏa mãn, kết quả đắc ý vênh vào hắn, không nghĩ qua là thoáng nhìn điện ảnh hình ảnh thượng một bị cắt đứt đầu. Điều này làm cho khởi cương thoáng cái lại nghĩ tới cái kia bánh xe hạ đầu. Một trận giá lạnh nhất thời lại xâm chiếm thân thể hắn. Hắn nhịn không được run một chút. Này run bởi thực sự biên độ quá lớn, vì thế bị bên cạnh chính tựa sắt hắn en phát hiện. Nhìn thấy en ánh mắt hoài nghi, khởi cương che che y phục, nhỏ giọng nói, ta có chút lạnh, còn ngươi, điện ảnh rốt cuộc xong, điều này cũng ý nghĩa khởi cương giày vò cũng kết thúc. En còn ở bên cạnh lải nhải bàn về trong phim ảnh kinh khủng lại cảm động tinh tiết. Khởi cương cũng trang mô tác dạng gật đầu phụ họa, kỳ thực hắn căn bản cái gì cũng không thấy, cũng hoàn toàn không biết trong phim ảnh nói những thứ gì. Đi ăn khuya, khởi cương đề nghị chiếm được En tán thành, hai người dắt tay ở đầu đường bước chậm về phía trước phương phòng ăn đi đến. Không yên lòng, khởi cương đột nhiên nhìn thấy phía trước mặt đã tới một để ý tiểu tóc húi cua. Người lùn nam nhân, bởi vì phát hiện được quá trễ, muốn trốn là không thể nào, vì không đem En đụng đến trên bậc thang, khởi cương chỉ có thể tuyển trạch bị đụng phải. Ngoài khởi cương ngoài ý liệu chính là, hắn cũng không có chờ đến theo dự liệu thân thể đánh, mà là nghênh đón một thân ác hàn sau nổi da gà. Bất ngờ, khởi cương kịp phản ứng, cái kia người lùn nam nhân căn bản là xuyên việt thân thể hắn quá khứ. Khởi cương vô ý thức quay đầu lại, chính gặp gỡ cái kia người lùn nam nhân cực kỳ khó chịu mặt. Thậm chí còn nghe được lời hắn nói, lại là cái bước đi không nhìn lộ. Em đi, thật là xui xẻo, hôm nay đã bị xuyên việt lần thứ 7. Trong nháy mắt đó, khởi cương đờ đẫn quay đầu lại, dường như cái không có cách nào tự hỏi con rối như nhau cùng En tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, khởi cương nghiêng đầu sang chỗ khác đối En nói, xin lỗi, ta vừa nhớ tới có chút việc, muốn đi, chúng ta sau này có cơ hội tái kiến đi. Nói xong, khởi cương nhanh như chớp liền chạy mất, lưu lại En một người đứng ở gió thu chung. En tức giận đến dậm chân, chính mình lẩm bẩm, từ khởi cương, đừng nữa trông chờ ta sẽ để ý ngươi, thế nhưng khởi cương đã không kịp những thứ này. Bởi vì trong lòng của hắn chỉ muốn một người, Lăng Hạo, hết chương.